Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có một ít hạt giống lục phẩm linh cốc, còn có hai loại hạt giống thất phẩm linh cốc. Khí linh đồ chỉ cho Vương Thủ Chiết một vị trí, giới thiệu nói, hai loại linh cốc thất phẩm này có tên là Linh Lung Bách Hương Mễ, một loại tên là Ngọc Đình Xuân Mễ, đều là linh mễ cực kỳ được hoan nghênh. Trong đó Linh Lung Bách Hương Mễ được nấu sạch sẽ, hương thơm nước mũi, vị ngọt ngào. Ngọc Lương Xuân Mễ tuy không bằng Linh Lung Bách Hương Mễ, nhưng lại cực kỳ thích hợp sản xuất tiên cân, rất được hoan nghênh trong tông môn. Dựa theo chỉ dẫn của khí linh đồ, Vương Thủ Chiết tìm được một cái dương ngọc được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp minh văn, sau đó mở dương ngọc ra, lấy ra hai cái từ trong một đống lớn hộp ngọc bên trong. Hộp ngọc này không quá giống loại hộp thuốc chứa linh dược kia, nhìn tựa hồ cao hơn rất nhiều, ngay cả minh văn khắc trên hộp ngọc thập phần huyền ảo phức tạp, vẻn vẹn một cái hộp ngọc này thoạt nhìn có giá trị xa xỉ. Hắn thuận tay mở hộp ngọc dán nhãn hiệu Linh Lung Bách Hương Mễ ra, chỉ thấy bên trong chứa nửa hộp thóc lớn cỡ móng tay, số lượng không nhiều lắm, nhưng từng hạt đầy đặn. Xuyên qua lớp vỏ thô ráp còn có thể cảm nhận được linh khí dồi dào và sinh cơ bừng bừng ẩn chứa trong đó. Rất rõ ràng, hạt giống lúa này bảo tồn thập phần hoàn hảo, hắn nhẹ nhàng ngửi một cái, thậm chí có thể ngửi được một mùi thơm thanh ngọt, như là trộn lẫn rất nhiều loại hương hoa quả, tươi mát thanh nhã, thấm vào ruột gan. Hương vị quả này thật khiến người ta khắc sâu ấn tượng, thảo nào gọi là gạo bách hương. Vương Thủ Chiết tinh mắt phát hiện một ngọc giản trong hộp ngọc. Ngọc giản bình thường đều dùng để ghi lại tin tức. Hắn tiện tay cầm lên nhìn một cái, liền phát hiện ghi chép trong này lại là kỹ thuật bồi dưỡng và kỹ thuật trồng trọt Linh Lung Bách Hương Mễ, kỹ thuật phòng ngự bệnh trùng hại, bên trong thậm chí còn bao gồm kỹ thuật xử lý hạt giống tuyệt dục, nội dung vô cùng đầy đủ, cầm về chiếu theo ngọc giản thuyết minh là có thể trực tiếp trồng trọt. Tiên nhân Quy Nguyên Tông suy xét có thể nói là thập phần chu đáo. Vương Thủ Chiết lại mở ra một hộp ngọc dán nhãn hiệu Ngọc Xuân Mễ, bên trong cũng là linh trùng nửa hộp, khác biệt duy nhất chính là ngoại hình của linh trùng. Hoàn toàn khác với Linh Lung Bách Hương Mễ hình bầu dục dài hình tròn, Ngọc Đình Xuân Mễ là tròn, da cốc hơi đỏ lên, mặt ngoài hơi có chút lồi lõm không bằng phẳng, màu sắc giống như dáng mây mùa xuân. Trong hộp ngọc cũng có nguyên bộ ngọc giản, bên trong ghi chép kỹ thuật gieo trồng ngọc khuyết xuân mễ tỉ mỉ. Cất kỹ hai hộp ngọc, trong lòng Vương Thủ Chiết vô cùng hài lòng. Bây giờ thế giới thần võ thiếu nhất chính là hạt giống linh cốc thất phẩm, hiện giờ mới có được hai loại hạt giống linh cốc thất phẩm, hiệu dụng không thua gì linh mễ thất phẩm của Thiên Thụy Thánh Triều. Kế tiếp, chỉ cần chăm bón thật tốt thất phẩm linh mễ, tương lai Vương Thị đã có hai sản phẩm nắm đấm. Nhưng đừng xem thường những linh trùng này, so với tài sản giàu có một đêm, nếu một gia tộc muốn chân chính phát triển lâu dài ổn định, càng cần là lợi nhuận liên tục không ngừng. Mà trong dương ngọc kia, ngoại trừ hai loại linh mễ thất phẩm ra, còn bảo tồn một ít linh trùng lục phẩm, ngũ phẩm linh mễ. Tất cả linh trùng vô luận phẩm cấp, đều được bảo tồn tỉ mỉ trong hộp ngọc chuyên môn, để bảo đảm cho dù cách mấy chục vạn năm, mấy ngàn vạn năm cũng vẫn có được hoạt tính như cũ, có thể tiến hành gieo trồng. Vì thuận tiện phân chia, trên mỗi một hộp ngọc cũng đều có nhãn hiệu chuyên môn. Vương Thủ Chiết tùy ý quét qua, liền có loại cảm giác giống như nhìn thấy kho gen hạt giống. Các tiền bối của Quy Nguyên Tông thật sự là dụng tâm lương khổ. Ngoại trừ hạt giống linh mễ, còn có một ít hạt giống linh dược, trong đó hạt giống linh dược thập phẩm trở xuống có 15 loại, hạt giống linh dược thập phẩm có 3 loại, hạt giống linh dược thập nhất phẩm có 1 loại. Khí linh lại bắt đầu giới thiệu hạt giống linh dược dưới thập phẩm không nói đến, chỉ cần ba loại thập phẩm linh dược, thanh hà tiên tham ngân diệp tiên hộc, hạt giống xích kim tiên linh quả thụ, chính là vật phẩm cực kỳ hiếm có, phong phú cho Vương Thị loại dược phẩm cấp cao cấp. Tuy rằng trong gia tộc đã có hai loại thập phẩm linh dược, nhưng ai lại không muốn càng nhiều càng tốt chứ? Ngoài ra, linh chủng của linh thực thập nhất phẩm ngũ sắc uẩn thần thụ càng khiến Vương Thủ Chiết mừng rỡ không thôi. Phải biết rằng, linh quả do ngũ sắc uẩn thần thụ sinh ra này tên là ngũ sắc uẩn thần quả, đúng là tài liệu chính luyện chế thập nhất phẩm hiển thánh đan, nó cực kỳ chân quý hiếm có. Mà ngũ sắc uẩn thần thụ bởi vì tài bồi khó khăn, ngoại trừ đạo cung, Đông Hà Thần Châu bên này cũng chỉ có một ít động thiên tương đối lợi hại, thế gia thánh tộc có điều kiện tài bồi. Đương nhiên, khó khăn tài bồi là đối với người khác mà nói, Vương Thủ Chiết có lực lượng bản nguyên sinh mệnh, lại có tiên thực bản mệnh làm phụ trợ, cho dù linh thực có khó khăn hơn nữa cũng không lo không nuôi sống được. Hắn đã sớm muốn trồng lại cây ngũ sắc thần thụ, nhưng mà phẩm cấp linh thực này đối với bất kỳ một gia tộc nào mà nói đều là nội tình thập phần trọng yếu, căn bản không phải hắn có tiền là có thể mua được. Ở thánh vực lâu như vậy, hắn cũng không tìm được một chút cơ hội nào. Hắn cũng trăm triệu lần không nghĩ tới, trong một động phủ tiên nhân lại có linh trùng bảo tồn ngũ sắc uẩn thần thụ. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Như vậy, Vương Thủ Chiết thật sự rất hài lòng. Công tử, trong bảo khố của chúng ta còn có một đoạn roi tiên linh kim lôi trúc thái ất kim lôi trúc. Đồ Đồ tranh công lần nữa đưa Vương Thủ Chiết đến trước một hộp ngọc khác, thái ất kim lôi trúc này chính là tiên thiên dị chủng, có tiềm lực trở thành tiên thực cấp 14. Lúc trước chúng ta ở Quy Nguyên Tông đã có một mảnh rừng kim lôi trúc thái ất kim lôi trúc, cho dù đại la kim tiên bị nhốt vào rừng trúc, không lột ra cũng rất khó chạy ra. Tiên thực cấp 14, hai mắt Vương Thủ Chiết sáng ngời, lúc này đưa tay mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc chứa một đoạn trúc tiên màu xanh vàng, trúc tiên chỉ to bằng ngón cái, mặt ngoài hiện ra ánh kim loại sáng bóng, thỉnh thoảng còn có điện quang màu xanh tím chảy qua, nhìn rất thần dị. Trúc tiên này hiển nhiên được bảo tồn thập phần hoàn hảo, mặc dù đã qua không biết bao nhiêu năm, nhưng roi trúc vẫn như cũ dâng trào khí thức, tràn ngập sức sống, có tiên linh chi khí nhàn nhạt từ trên roi trúc tản ra. Thái ất kim lôi trúc không đơn thuần chỉ có tiềm lực cường hãn, lại càng là lôi thuộc tính hiếm thấy, chờ tương lai được bồi dưỡng lớn lên, lực công kích tuyệt đối sẽ không yếu, lại có thể giống như ly tiên, là tồn tại đại trận mắt thường, tỏa trấn gia tộc, bảo hộ hậu duệ con cháu trong tộc. Có nó, có thể nói Vương thị lại tăng thêm một phần nội tình siêu cường. Nhưng đây còn không phải là toàn bộ thu hoạch, ngoại trừ những linh trùng này, trong bảo khố còn có ước chừng mấy trăm kiện thần thông linh bảo chất lượng tốt, 36 kiện đạo khí và bán tiên khí, 2 kiện tiên khí. Hai kiện tiên khí kia phân biệt là Quy Nguyên Tiên Thuẫn và Ngọc Tiên Kiếm. Thanh Ngọc Tiên Kiếm Vương Thủ Chiết này đương nhiên là cho Khương Mộ Tiên, rước lấy Khương Mộ Tiên một trận cảm kích. Về phần Quy Nguyên Tiên Thuẫn kia, Khương Mộ Tiên bất luận thế nào cũng không chịu lấy, kiên trì muốn cho Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, cũng không từ chối nữa, sảng khoái cất Quy Nguyên Tiên Thuẫn vào trong túi. Bây giờ trong ba tấm thuẫn thường dùng của hắn, có hai mặt là bán tiên khí, mặt khác hám thiên thuẫn kia còn là đạo khí, đã sớm theo không kịp. Hắn hiện giờ sắm vai chính là một vị quý công tử đỉnh tiêm đến từ thế gia thần bí, bên người nếu như ngay cả một tấm tiên thuẫn cũng không có, quả thực có chút không thể nào nói nổi. Sau khi điểm xong vòng này, thu hoạch chỉ có thể dùng từ to lớn để hình dung, cho dù là Vương Thủ Chiết giàu có, cũng cảm thấy thu hoạch rất phong phú, hài lòng. Đồng thời, Vương Thủ Chiết cũng hết sức may mắn lúc trước mình không khoanh tay đứng nhìn, mà là lựa chọn đầu tư ủng hộ thị nữ Khương Mộ Tiên đến tranh đoạt di tích tiên nhân động phủ này. Cho dù là hai thánh tộc kia, đều cho rằng tiên nhân động phủ này chỉ là một tiên phủ bình thường, bên trong có thể làm cho bọn họ nhìn thấy mà trợn mắt chết đi cũng chỉ là một bộ tiên kinh, một hai kiện tiên khí. Nếu để bọn họ biết được tình hình cụ thể, chỉ sợ việc này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cũng may Vương Thủ Chiết đề phòng, theo thói quen giữ lại một tay ngăn cản Vân Bằng Thánh Tôn bên ngoài, nếu không, khó đảm bảo không khiến Vân Bằng Thánh Tôn đỏ mắt, gây ra một số phiền toái không cần thiết. Sau khi sắp xếp xong thu hoạch, Vương Thủ Chiết lại tìm khí linh hàn huyên lịch sử một lát, sau đó mới dẫn Khương Mộ Tiên rời khỏi Quy Nguyên Tiên Phủ. Bọn họ vừa đi ra ngoài, Vân Bằng Thánh Tôn đã dính chặt lên, một bộ dáng bất mãn nói, Thủ Chiết, trong tiên phủ này có thu hoạch gì không? Lấy tiên kinh và tiên khí tới tay phải không? Quá trình không tham dự hộp mù quả thực khiến Vân Bằng Thánh Tôn nhịn tới phát điên. Thanh Nguyên Thánh Tử và Tuế Nguyệt Thánh Nữ cũng không hẹn mà cùng bu lại, tỏ vẻ rất tò mò. Tiền bối, ngài biết cái gì gọi là ơ tài bất lộ bạch không? Vương Thủ Chiết tức giận nói, nếu không, lát nữa ngài cho ta một bàn gia sản của Thiên Bằng Thánh Đảo. Có thể a, chỉ cần ngươi nguyện ý đi Thiên Bằng Thánh Đảo làm khách, ta liền đem bảo khố cho ngươi chơi. Vân Bằng Thánh Tôn sảng khoái nói, chỉ cần ngươi chịu làm đồ đệ của ta, về sau toàn bộ Thiên Bằng Thánh Đảo đều là của ngươi. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết cứng đờ. Sao ngươi không làm theo lẽ thường ra bài chứ? Có cần hào phóng như thế không? Hắn lúc này khoát tay nói, được rồi, ta không có hứng thú gì. Mặc dù ta kế thừa Thiên Bằng Thánh Đảo, làm cả đời cho Thái Sơ Đạo Cung, sau này không phải còn phải đem Thánh Đảo truyền thừa cho đời đệ tử tiếp theo hay sao? Thủ Chiết à, không thể nói vậy được. Vân Bằng Thánh Tôn đận bình nói, loại con cháu thế gia xuất thân từ gia tộc như ngươi chỉ là giác ngộ hơi thấp. Mỗi một thánh đảo trong đạo cung Thái Sơ chúng ta đều gánh vác trách nhiệm bảo vệ an nguy của nhân tộc, đây là một sứ mạng vinh quang. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt, chắp tay nói, tiền bối cao thượng, là cách cục của Thủ Chiết quá nhỏ. Không sao, tuổi của ngươi vẫn còn nhỏ. Vân Bằng Thánh Tôn khoát tay cười nói, có một số việc, chờ khi ngươi trưởng thành ngươi sẽ hiểu. Hiện tại an nguy của nhân tộc, còn không cần một đứa bé chống lưng. Ngươi tạm thời cứ làm những thiếu gia ăn chơi trác táng của ngươi đi, ít nhất đến chân tiên cảnh hãy suy nghĩ những thứ này. Vương Thủ Chiết cạn lời, hắn sống hơn 400 năm, tại thần vũ thế giới cũng sớm đã là nhân vật làm tổ, trên bờ vai càng gánh vác đại lượng trách nhiệm. Nhưng vừa đến thánh vực, hắn lại luôn bị người trở thành trẻ con, đây thật đúng là một loại thể nghiệm kỳ diệu. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, trong mắt một thánh tôn có thể sống 36.000 tuổi, chỉ mấy trăm tuổi không còn là con nít sao? Vân Bằng tiền bối, còn phải làm phiền ngươi chuyện này. Lúc này Vương Thủ Triết nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng khác, bèn nói, động phủ tiên nhân chúng ta đặt ở bên ngoài loạn lưu hải này không an toàn, cần phiền ngài thi triển đại thần thông chuyển về Thiên Thụy Thánh Thành. Vân Bằng Thánh Tôn tức giận trừng mắt nhìn Vương Thủ Triết. Tiểu tử thối, ngươi thật sự cho rằng Thánh Tôn ta rảnh đến phát hoảng sao? Một động phủ tiên nhân như vậy mà muốn đi tới Thánh Thành, ít nhất ta cũng phải hao phí 1-2 tháng thời gian và rất nhiều khí lực. Khương Thị không có một tiên quân hạo nhiên sao? Dù sao hắn nghe lời ngươi, ngươi bảo hắn chậm rãi di chuyển, hao phí thời gian 10 năm 8 năm cũng có thể dịch chuyển trở về. Ta đường đường Thánh Tôn, cũng không làm loại công việc tốn thể lực này, quá mất mặt. 10 năm 8 năm, Vương Thủ Triết âm thầm trợn trắng mắt, ngươi nghĩ thời gian của ta không đáng tiền sao? Đợi sau khi hắn hoàn thành đợt này, cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc hành trình thánh vực, trở về gia đình. Thánh nữ Thủy Nguyệt, Vương Thủ Triết quay đầu nói, ta trả 10 tiên linh thạch, làm phiền ngài mời sư tôn ngài ra tay một chút được không? 10 tiên linh thạch, Thanh Nguyên Thánh Tử và Vân Bằng Thánh Tôn đều chấn động. Hai mắt Thủy Nguyệt Thánh Nữ lại càng sáng ngời, nuốt nước miếng nói, chuyện này không cần mời sư tôn của ta chứ. Chuyện này ta bao hết rồi, ta liều mạng cũng mang ngươi trở về trong vòng 2-3 năm. Đợi một chút, Vân Bằng Thánh Tôn lập tức ngăn cản nói, 2-3 năm quá dài, Thủ Triết làm sao chờ được. Nếu ta hợp ý với Thủ Triết như vậy, chút việc này vẫn có thể giúp. Vân Bằng tiền bối, Vương Thủ Triết kinh ngạc nói, không phải ngài nói không làm công việc thể lực này sao? Ngại mất mặt sao, ngươi cũng không nói cho 10 cái tiên linh thạch a? Vân Bằng Thánh Tôn lườm hắn một cái, không cho là nhục, 1-2 tháng mà thôi, chuyện này ta nhất định sẽ giúp. 9 cái, chỉ cần 9 cái tiên linh thạch, ta lập tức liền có thể gọi sư tôn của ta tới. Thủy Nguyệt Thánh Nữ vội vàng ra giá đoạt sinh ý, nàng đã tính toán xong rồi, đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ, nàng sẽ để lại 4 viên tiên linh thạch này cho sư tôn. Sư tôn nhất định cam tâm tình nguyện, Thanh Nguyên Thánh Tử bên cạnh cũng muốn làm chuyện này, nhưng sư tôn hắn không ở trong động thiên, muốn nhận sống cũng không có tư cách. Nhà đầu Thủy Nguyệt, người không phúc hậu sao? Vân Bằng Thánh Tôn lập tức không vui, công việc này là Thủ Triết làm cho ta, sao ngươi có thể giảm giá được? Tiền bối, ngươi là ngại mất mặt cự tuyệt, Thủ Triết không phải tìm ta sao? Thủy Nguyệt Thánh Nữ chấp chấp đôi mắt vô tội nói, Thủ Triết, nể tình giao tình của chúng ta chỉ cần 8 cái. 8 cái tiên linh thạch ta sẽ làm, 7, chỉ cần 7 tiên linh thạch, Thủy Nguyệt Thánh Nữ nói xong, dứt khoát duỗi tay bóp nát một khối ngọc phù đưa tin, Thủ Triết ngươi vân vân, ta đã gọi sư tôn lại đây. Các ngươi có đến mức đó không? Vương Thủ Triết vỗ trán một cái, mấy khối tiên linh thạch mà thôi, sao phải đến mức cướp đi? Mấy khối tiên linh thạch, trả lại mà thôi, Vân Bằng Thánh Tôn tức giận trừng mắt nhìn Vương Thủ Triết, đệ tử nhà giàu như ngươi thật đúng là không coi trọng củi gạo quý. Ngươi có biết cá nhân ta có bao nhiêu tiên linh thạch không? Tài sản công cộng của Vân Bằng Thánh Đảo không tính, với tài sản tư nhân của ta mà nói, toàn bộ tài sản của ta cộng lại cũng chỉ không đến 9 viên hỗn độn linh thạch. Vì chút tài sản riêng này, ta đã để lại bao nhiêu năm rồi? Rất nhiều thánh tôn đừng nói tích góp tiền, đến độ tuổi này của ta còn không đủ chi ra đấy. 6 tiên linh thạch, ta sẽ uống. Tu luyện tiêu hao rất lớn, nhất là đến cấp bậc Đại La Thánh Tôn. Chỉ riêng số tiêu hao duy trì tu vi hàng năm chính là con số trên trời, muốn tích góp tiền bạc thật sự không dễ dàng. Đúng vậy, hao phí 1-2 tháng, có thể kiếm 10 tiên linh thạch, một năm thu nhập này còn không phải đi kịp hỗn độn linh thạch sao? Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng tức giận nói, đừng nói Thánh Tôn, ngay cả đạo chủ đến tiền cũng không nhanh như vậy. Ngươi chờ mấy ngày, sư tôn của ta sẽ đến rất nhanh, nhà chúng ta chỉ cần 5 tiên linh thạch thôi. Nàng quyết định đến lúc đó mình giữ lại 2 cái, để lại cho 3 sư tôn. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng tranh cãi nữa. Vương Thủ Triết khoát tay không kiên nhẫn nói, các ngươi làm như vậy, ta đều cảm thấy có chút mất mặt. Như vậy đi, mỗi người 10 tiên linh thạch, hai nhà cùng nhau làm, tranh thủ hơn nửa tháng thời gian kéo Quy Nguyên Tiên Phủ về cho ta. Hào khí của ông chủ, Thủy Nguyệt Thánh Nữ và Vân Bằng Thánh Tôn đều vui mừng quá đỗi, liên tục xưng Thủ Triết hào phóng. Đương nhiên Vương Thủ Triết không ngốc, rất nhiều chuyện đã có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Có kinh nghiệm làm công lần này, về sau nếu hắn mở miệng mời Vân Bằng Thánh Tôn và Thủy Nguyệt Thánh Tôn làm chuyện gì, chắc chắn đối phương sẽ làm. Hơn nữa đây cũng là một phương thức ôm đùi, hai Thánh Tôn đi theo mình đến Thánh Thành, vô hình chung liền nâng cao thân phận của mình, đợi tin tức truyền ra, loại lực lượng vô hình này liền có thể trấn nhiếp không ít người lòng mang bất chính. Có điều, Thủy Nguyệt Thánh Nữ và Vân Bằng Thánh Tôn vui vẻ, vẻ mặt Thanh Nguyên Thánh Tử lại là ánh mắt âm u, im lặng nghẹn lời. Đáng thương cho sư tôn hắn ta không ở nhà. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể phân biệt được chén canh này. Nếu chuyện này bị sư tôn biết được, chỉ sợ lão nhân gia sẽ hối hận đến chết. Thánh tử điện hạ cũng làm phiền ngươi giúp ta. Vương Thủ Chiết cũng hào phóng đưa ra 5 viên tiên linh thạch. Thanh Nguyên thánh tử nhất thời quét sạch u ám, mừng rỡ nói, hào khí của ông chủ. Chuyện ở đây xong, Vương Thủ Chiết liền ngồi lên Thiên Hư Vân Chu, đi thẳng đến Thiên Thụy Thánh Thành. Hơn 20 ngày sau, Thiên Hư Vân Chu của Vương Thủ Chiết đã đến Thánh Thành Khương Thị Tiên Phủ. Bởi vì không tới mấy ngày, Vân Bằng Thánh Tôn sẽ đưa Quy Nguyên Tiên Phủ đến công ty chuyển nhà, hắn phải thừa dịp Tiên Phủ còn chưa đến, xác định địa điểm an trí của Tiên Phủ một chút. Nào có thể đoán được, Vương Thủ Chiết vừa từ Thiên Hư Vân Chu xuống, gia chủ Khương Thị Khương Kiến Mộc vô cùng lo lắng vào tới, trong tay còn cầm một quyển tạp chí tinh mỹ, Thủ Chiết công tử, việc lớn không tốt rồi. Tư tình của ngài và Thanh Dương công chúa đã hoàn toàn lộ ra ngoài rồi. Cái gì, tư tình gì, vẻ mặt Vương Thủ Chiết kỳ diệu khó hiểu, hắn có tư tình với Thanh Dương công chúa khi nào? Khoan đã, Thanh Dương đã được thăng chức trở thành công chúa rồi. Tốc độ nhanh như vậy sao? Công tử à, đều là người một nhà, ngài không cần giấu giếm. Khương Kiến Mục tức là lo lắng, lại là vạn phần kính nể, thủ đoạn của ngài thật đúng là thông thiên, vậy mà có thể nhanh như vậy bắt được Thanh Dương công chúa. Nhưng mà, việc này hiện tại đã huyên náo đến người của Thiên Thụy Thánh Thành đều biết, nghe nói ngay cả Thánh Hoàng cũng tức giận không thôi, Đông Hải Tiên Vương càng tuyên bố muốn tới Thánh Thành đánh ngài. Nếu không, ngài cứ ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đi. Đúng rồi, chính là tạp chí này, mặt trên có vẽ chân tướng. Tạp chí, Vương Thủ Chiết giật mình trong lòng. Lập tức cầm lấy tạp chí xem xét một chút. Chỉ thấy trên bìa tạp chí rõ ràng là một tấm ảnh lớn, chính là ảnh Vương Thủ Chiết trường thân như ngọc, quan sát bắt nạt Thanh Dương công chúa, mà công chúa vô cùng tủi thân, nước mắt lưng tròng. Góc độ kia, thật sự là quá tuyệt rồi. Cho dù là ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy Vương Thủ Chiết đang bắt nạt Thanh Dương công chúa. Trên ảnh còn có một chuỗi văn tự nói rõ, bá đạo công tử chinh phục công chúa ngây thơ như thế nào. Lại nhìn những chuyện tư mật mà đại nhân vật Thiên Thụy không muốn người biết, giải đáp tường tận cho ngài. Phong cách ảnh chụp quen thuộc này, ngôn ngữ tìm từ quen thuộc. Gân xanh trên trán Vương Thủ Chiết dần dần nổi lên, tên chó Vương Bảo Quang kia đâu rồi? Bảo hắn đến gặp ta. Chương 58, ván cờ tiếp theo thật lớn. Sau một lát, trong thư phòng của Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết vẻ mặt phức tạp nhìn Tôn Nhi trùng trùng điệp điệp trước mặt. Dưới ánh đèn, Vương Bảo Quang đang quỳ trên mặt đất, tội nghiệp ôm mông rên rỉ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng nhăn nhó, đáng thương nói không nên lời. Không hề nghi ngờ, tên chó chết này đã bị đánh một trận, vẫn là lão nhân gia Vương Thủ Chiết đích thân đánh. Theo lý thuyết, hai tử trong nhà đều là đời trước đánh nhau. Nếu là đời trước không ở bên cạnh, vậy thượng bối cũng có thể đánh. Hôm nay thượng bối của Vương Bảo Quang, đời trước đều không có ở đây, hắn làm lão tổ tông, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm thay hắn vất vả một chút. Hít kha zzz lão tổ ra ra. Vương Bảo Quang che cái mông còn đang đau của mình, vẻ mặt tội nghiệp, ngài đánh cũng đánh, không thể nghe ta giải thích sao? Có gì để giải thích? Vương Thủ Chiết nheo mắt lại, bây giờ ta bắt đầu lý giải vì sao Thái gia gia của ngươi lại khai trừ ngươi. Hừ, nhanh chóng rút khỏi tạp chí kia cho ta, lại viết thêm mấy bài văn chương để làm sáng tỏ một chút, chớ để làm bẩn thanh danh của cô nương nhà người ta. Làm xong việc thì đi tìm Thanh Dương công chúa bồi tội. À, lão tổ gia gia, chuyện này vốn không phải do con truyền ra. Con chẳng qua là dựa trên lời đồn đãi, tiến hành một phen gia công nghệ nghệ thuật mà thôi. Vương Bảo Quang vẻ mặt chua xót, thoạt nhìn thì ủy khuất đến mức nào, cho dù con không từ chối, thì trong thành cũng đã thành lời đồn ngập trời rồi. Vậy cũng không được, Vương Thủ Chiết cả giận nói, khỏi cần biết người khác làm thế nào, người triệt tạp chí cho ta. Lão tổ ra ra, không thể rút ra. Vương Bảo Quang gấp đến độ mồ hôi chảy ròng ròng. Vương Thủ Chiết nhìn hắn trầm mặc vài hơi thở, khóe miệng đột nhiên nhếch lên một nụ cười, ha ha. Người cảm thấy lời nói của lão tổ tông ta không có tác dụng. Không không không, lão tổ gia gia là thần trong lòng ta, là quang vinh trong lòng ta. Vương Bảo Quang sợ tới mức điên cuồng lắc đầu, vội vàng vuốt mông ngựa vài cái, sau đó lập tức thay đổi biểu lộ trang trọng nghiêm túc, giải thích nói, kỳ thực chuyện này ta là ván cờ lớn tiếp theo. Một ván cờ lớn tiếp theo, Vương Thủ Chiết cười lạnh, lớn bao nhiêu? Rất lớn, Vương Bảo Quang vẻ mặt trịnh trọng, tựa hồ sợ Vương Thủ Chiết không tin. Ngay sau đó lại bổ sung một câu, rất lớn, rất lớn, rất lớn. Chỉ có ngươi, Vương Thủ Chiết khịt mũi coi thường, nếu Thái gia gia Vương An chỉ ngươi nói lời này, ta còn có thể tin. Thôi, cho ngươi một cơ hội giải thích, không dễ giải thích, lập tức cút về Vương Thị cho ta, tìm một cái hầm làm khô 100 năm mài tính rồi mới rời núi. Lời này, Vương Thủ Chiết cũng không phải đang nói đùa với hắn. Đối với hài tử đích mạch trong nhà, từ trước đến nay hắn quản giáo vô cùng nghiêm khắc. Nếu Vương Bảo Quang thật sự dám làm ẩu, Vương Thủ Chiết chắc chắn sẽ xung quân cho hắn đi hầm mỏ, ai cầu tình cũng không có tác dụng. Vương Bảo Quang bị dọa đến giật nảy mình, vội vàng đứng dậy đến trước bàn đọc sách, lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một phong thư có một đống lớn ảnh chụp đưa tới trước mặt Vương Thủ Triết. Hắn nghiêm túc giải thích nói, lão tổ ra ra, trước đó không phải người sắp xếp nhiệm vụ cho ta sao? Ta tìm lão tài cùng hỗ trợ, đích thật là dò xét được không ít tin tức bát quái giống như thật mà không phải. Ngài xem tấm hình này, Vương Bảo Quang nói, tiểu nữ xinh đẹp này tên là Thu Quỳ, nghe nói là thị nữ bên người của Hương Giao Thánh Phi. Người này nhìn người có cuộc họp riêng với nàng ta, nhìn quen mắt nhỉ, ha ha, chính là tâm phúc thân cận nhất dưới trướng Văn Ngự Hoàng tử, Bùi Trường An. Sau đó thì sao, Vương Thủ Triết lạnh lùng nói, nghe nói Hương Giao Thánh Phi chính là người của Tây Nhược Thần Châu, lớn lên rất có phong tình dị vực, thể có ám hương, rất được Thiên Thụy Thánh Hoàng sủng ái. Vương Bảo Quang rủ rỉ nói, nhưng vấn đề là, Hương Giao Thánh Phi tính tình cao lãnh, xưa nay cùng mấy hoàng tử quan hệ không hòa thuận. Nhất là quan hệ với Văn Ngự Hoàng tử càng ác liệt, mọi người đều biết. Ta đoán, đây có phải là một loại biểu hiện giả dối hay không? Hương Giao Thánh Phi cùng Văn Ngự Hoàng tử kỳ thật quan hệ rất tốt. Nói không chừng, hai người vụng trộm trong bóng tối đã sớm có một chân. Quan hệ không hòa thuận, bất quá là che mắt người mà thôi. Vương Thủ Triết hít sâu một hơi, vẫn không nhịn được gân xanh nổi lên, hung hăng gõ chán hắn một cái, tên chó chết nhà ngươi thật đúng là một tấm bản đồ mở đầu, cốt truyện hoàn toàn dựa vào biên chế. Không Hưng Văn Ngự Hoàng tử âm thầm mua chuộc thị nữ bên cạnh Hương Giao Thánh Phi, dùng để đề phòng Hương Giao Thánh Phi, lời của lão tổ ra ra đương nhiên là có đạo lý, bất quá đây cũng chỉ là một loại khả năng. Khuôn mặt Vương Bảo Quang tỏa ra hào quang thần thánh, bất kể chân tướng như thế nào, ta đều nhất định sẽ đào móc ra. Còn nữa, lão tổ ra ra ngài tin tưởng không tin trực giác. Ta rèn luyện tố chất và trực giác nhiều năm qua nói cho ta biết, hai người kia tuyệt đối có vấn đề lớn. Cho dù có vấn đề, cái này có liên quan gì đến việc ngươi dội nước bẩn cho Thanh Dương ta? Vương Thủ Triết tức giận nói, có quan hệ, đương nhiên là có quan hệ. Vương Bảo Quang vẻ mặt trịnh trọng, lời đồn của ngài và Thanh Dương công chúa ban đầu là từ đâu truyền ra, trước mắt ta còn chưa điều tra rõ ràng, nhưng hơn phân nửa không liên quan đến Văn Ngự Hoàng tử. Ta chỉ đổ thêm dầu vào lửa như vậy, làm lớn chuyện, rất nhiều đầu mâu sẽ chỉ hướng người được lợi ích ở bên ngoài Văn Ngự Hoàng tử. Văn Ngự Hoàng tử vì muốn làm sáng tỏ sự trong sạch của mình, nhất định sẽ nghĩ biện pháp kiểm chứng nguồn gốc lời đồn. Lúc này, ta có thể âm thầm trợ giúp, thỉnh thoảng đem đầu mâu chỉ về phía Đại Hoàng tử, Thần Hoàng tử và Hồng Chú Hoàng tử. Không cần quan tâm là ai làm, chúng ta nên âm thầm dẫn dắt, nên hắt nước bẩn vào nước bẩn, tóm lại, đem toàn bộ thánh thành khuấy đục nước. Cuối cùng, muốn cho chuyện này không giải quyết được, không có kết quả rõ ràng. Kể từ đó, giữa ba hoàng tử tất nhiên sẽ nghi ngờ lẫn nhau. Lúc này, ta lại lợi dụng tính uy tín của tạp chí, từng bước ném ra các loại riêng tư của ba hoàng tử. Để cho bọn họ cản tay lẫn nhau kiềm chế, cắn xé lẫn nhau. Với bản lĩnh của Đại Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử, hơn phân nửa là không thắng được Văn Ngự Hoàng tử, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị làm ác danh chồng chất. Bất quá, có Vương Bảo Quang ta, kết cục liền không giống. Hương Giao Thánh Phi chính là một kích chí mạng của Văn Ngự Hoàng tử. Vương Bảo Quang vô cùng hưng phấn nói, kết quả cuối cùng, chính là ba vị hoàng tử đồng quy vu tận, thanh danh triệt để bại hết. Lúc này, chúng ta lại đi ra ngoài bác bỏ tin đồn, tuyên bố với bên ngoài Thanh Dương công chúa và ân tình riêng của ngài chính là ba đại hoàng tử vì chèn ép Thanh Dương gây ra lời đồn, đặt cho ngài và công chúa chính danh. Bất quá trước đó, cá nhân ta đề nghị lão tổ ra ra ngài thuận nước đẩy thuyền đem Thanh Dương công chúa âm thầm thu lấy. Đến lúc đó, người cầm lái Thiên Thụy Thánh Triều này đều nghe ngài, về sau vương thị chúng ta ở Thiên Thụy Thánh Triều, chẳng phải sẽ gió được gió muốn mưa được mưa sao? Mí mắt Vương Thủ Triết giật giật, càng nghe biểu cảm càng khó tả, tên chó chết nhà ngươi, quả nhiên là chơi một ván cờ lớn. Ngươi muốn hãm lão tổ ra ra ngươi vào chỗ chết sao? Lão tổ ra ra, người hy sinh vì vương thị, Vương Bảo Quang cười khan vài tiếng, con tin lão tổ nãi nãi nhất định sẽ hiểu cho người. Ta không nhận, Vương Thủ Triết cười lạnh một tiếng. Liếc xéo hắn nói, muốn thu ngươi, dù sao ngươi cũng chưa thành thân, dứt khoát ở rể cho Đông Hải Tiên Vương phủ. Cái gì? Trong lòng Vương Bảo Quang lột bột một cái, vội vàng hai chân mềm nhũn, phốc phốc một tiếng trực tiếp quỳ xuống, tội nghiệp gào khóc, lão tổ ra ra ngài hãy buông tha cho ta đi. Ta làm sao có thể đoạt nữ nhân cùng lão tổ ra ra? Hơn nữa, ngài cảm thấy bằng vào năng lực của ta, Thanh Dương công chúa có thể nhìn chúng ta sao? Nàng có thể nhìn được mới là gặp quỷ. Được rồi. Đừng có ở đây giả khóc với ta, diễn kịch cũng không giống một chút. Vương Thủ Triết không nói gì liếc hắn một cái, khoát tay bảo hắn đứng lên. Thấy thái độ của Vương Thủ Triết dịu xuống, Vương Bảo Quang mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lăn một vòng bò dậy, tiến lại nịnh nọt bóp vai Vương Thủ Triết. Vương Thủ Chiết cũng không ngăn cản, tùy ý để hắn ta tiến lại gần. Bưng nước trà nhấp một ngụm, bình ổn một chút cảm xúc trong lòng, Vương Thủ Chiết vừa hưởng thụ sự hầu hạ của Vương Bảo Quang, vừa phân tích kế hoạch của Vương Bảo Quang, những bố cục phía trước ngươi ngược lại là có rất nhiều ý tưởng, có tính khả thi nhất định. Nhưng mà kế hoạch của ngươi vẫn còn hơi thô ráp, lỗ hổng khá nhiều, cần phải cân nhắc cẩn thận, hoàn thiện một chút, bù đắp lỗ hổng lại chuẩn bị mấy phương án dự bị, để tránh xuất hiện tình huống ngoài ý muốn không biết ứng phó thế nào. Sau khi ngươi trở về chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ, viết một phần phương án thiết kế cụ thể cho ta. Về phần thu nhận Thanh Dương công chúa, ngươi sớm bỏ đi ý niệm xấu xa đó cho ta. Vương thị chúng ta sống yên phận là dựa vào bản lĩnh của mình, không cần dựa vào quyến rũ một nữ tử để lên ngôi. Vâng vâng vâng, lão tổ gia gia ngài nói đúng. Vương Bảo Quang vội vàng thừa nhận sai lầm, lúng túng cười nói, nhưng mà, nên liên thủ với Thanh Dương công chúa còn phải liên thủ, dù sao cũng phải để cho nàng nhớ rõ ân tình của chúng ta. Ngoài ra, người phải chú ý che giấu tốt chính mình. Vương Thủ Chiết nghiêm túc dặn dò, nếu đã muốn khuấy đục nước, người nhất định phải ở một nơi bí mật gần đó, một khi bị người bắt ra, người sẽ thua cả bàn. Lão tổ gia gia ngài yên tâm, Vương Bảo Quang vỗ ngực nói, những năm qua ta đấu trí đấu dũng với Bảo Thánh không biết bao nhiêu lần, kinh nghiệm về phương diện này tuyệt đối phong phú. Ngài có biết vì sao Bảo Thánh cuối cùng không thể không cho ta tạp chí phê duyệt không? Đó là bởi vì nó không cho, tạp chí dưới lòng đất của ta cũng có thể triệt để mở ra, hơn nữa nó thủy chung cũng không bắt được nhược điểm cùng chứng cứ của ta. Thay vì xuất hiện một cái tạp chí dưới đất hoàn toàn không bị hắn khống chế, không bằng cho ta một nhóm hàng chính kinh, ít nhất hắn còn có thể nhìn chằm chằm vào một ít nội dung tạp chí của ta, để cho ta thu liếm một ít. Tiểu tử Bảo Thánh kia, còn rất có cái nhìn đại cục đấy. Vương Thủ Chiết trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng nói, tên chó chết này thật đúng là có chút bản lĩnh, có thể khiến cho Vương Bảo Thánh không thể không thỏa hiệp, đây cũng không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Những năm này hắn mặc dù một mực ở thánh vực, nhưng đối với hành vi của Bảo Thánh, cũng vẫn luôn chú ý, đối với bản lãnh của hắn tự nhiên cũng thập phần rõ ràng. Được rồi, cút ra ngoài cho ta. Vương Thủ Chiết không kiên nhẫn phất phất tay. Dạ dạ dạ, ta lập tức cút ngay. Vương Bảo Quang lăn một nửa, lại lăn trở về, trông mong nhìn về phía Vương Thủ Chiết, lão tổ gia gia, gần đây người đừng bận rộn làm sáng tỏ, trước tạo hình hai bên có thể một phen, cho ta chút thời gian bố cục. Vương Thủ Chiết nhăn mặt cút, ta biết rồi, tạ lão tổ gia gia. Vương Bảo vô cùng vui vẻ lăn ra ngoài. Vương Thủ Chiết nhìn bóng dáng vui vẻ kia của hắn, trong lòng không khỏi hiện lên một sự bất đắc dĩ sâu sắc. Không sợ hài tử hùng, chỉ sợ hài tử hùng đồng thời còn có năng lực, thật sự là muốn quản giáo cũng không dễ dàng. Bỏ đi, tốt xấu gì lần này cũng làm chính sự, tuy quá trình làm cho người ta có chút không biết nói gì, nhưng kết quả tốt xấu thật là hắn vui vẻ nhìn thấy. Cứ buông tay để hắn thử xem, trong lòng thở dài một hơi, Vương Thủ Chiết nhanh chóng sửa sang lại tâm trạng, tạm thời vứt chuyện của Vương Bảo Quang ra sau đầu, lại sai người gọi Khương Kiến Mộc tới, dặn dò hắn đi ra bên ngoài giúp hắn thu mua một biệt viện. Lúc đầu Khương Kiến Mộc còn tưởng mình đắc tội Vương Thủ Chiết ở đâu, khiến hắn không chịu tiếp tục ở lại Khương thị nữa, sợ tới mức hồn bất phụ thể. Cũng may Khương Mộ Tiên kịp thời ra sân, nói cho hắn ta biết công tử mua biệt viện chẳng qua là để an trí động phủ tiên nhân mà thôi. Khương Kiến Mộc lúc này mới nơm nớp lo sợ chạy đi vận hành việc này. Thân là tiên tộc lâu đời, giao thiệp của Khương thị vẫn rất rộng, không tới hai ngày, Khương Kiến Mộc đã cầm mấy phần tư liệu biệt viện và họa sách tới cung cấp cho Thủ Chiết lựa chọn. Từ mấy biệt viện bán, Vương Thủ Chiết chọn chúng một biệt viện nằm ở phía đông thánh thành. Biệt viện này giá cả tại mấy biệt viện là đắt đỏ nhất đấy, yết giá ước chừng 23 miếng tiên linh thạch. Có điều, sau khi Khương Kiến Mộc mặc cả vận hành và mặc cả một phen, cuối cùng mua lại bằng giá 21 viên tiên linh thạch, đồng thời nhanh chóng hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng hộ chuyển nhượng. Tòa biệt viện này là dùng để an trí Quy Nguyên Tiểu Động Thiên, mặc dù đã xem qua họa sách, nhưng Tiểu Động Thiên cụ thể bố trí ở nơi nào, vẫn cần thăm dò thực tế một chút, còn có tình huống cụ thể của biệt viện, hắn cũng được nhìn thấy. Sau khi cân nhắc đến Tiểu Động Thiên không đến mấy ngày đã đến, Vương Thủ Chiết cũng không trì hoãn, lập tức cho người chuẩn bị xong phi liên linh cầm cấp 11, chỉ mất hơn 2 canh giờ đã tới biệt viện. Nói cái này là biệt viện, nhưng kỳ thật dùng biệt trang để hình dung thích hợp hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chút. Từ trên bầu trời quan sát, biệt viện lần lượt có dãy núi, diện tích vô cùng rộng lớn, ước chừng bằng cả trường Ninh Vệ. Vị trí chính giữa có một hồ nước loại nhỏ đường kính ước chừng trăm dặm, trong hồ có vài đầu linh mạch, vị trí tâm là một lục phẩm thủy hệ linh mạch, ở trên thủy hệ linh mạch kiến tạo ra một hòn đảo nhỏ, trên đảo có xây phòng ốc thủy tạ. Trên đất liền chung quanh hồ nước có xây các loại nông trang, trong đó linh điền đa số là tam phẩm đến ngũ phẩm, tổng cộng có các linh điền phẩm giai khoảng 10 vạn mẫu, đội hình linh điền khá xa hoa. Trừ cái đó ra, cả tòa biệt viện đều bị bao phủ trong một tòa tụ linh trận cỡ lớn. Dưới tác dụng của tụ linh trận, trong biệt viện linh khí nồng đậm, cỏ cây sum suê, hoàn cảnh coi như không tệ, chỉ là thực lực trấn vật linh thực làm trận nhãn hạch tâm hơi kém một chút, chỉ là một cây thập giai phổ thông nguyên thủy linh đằng. Công tử, biệt viện này vốn thuộc về Thiên Thụy Trần Thị. Đó là một thế gia siêu nhất phẩm có được 6 lăng hư lão tổ. Thiên Thụy Trần Thị mấy năm nay phát triển không tệ, gia tộc cũng coi như phát triển không ngừng, cộng thêm trong nhà xuất hiện một hậu nhân có tiềm lực không tệ, bởi vậy trong tộc liền muốn bán đi một bộ phận chủ tính để đổi lấy một bộ tiên kinh, thử xung kích tiên tộc. Khương Kiến Mục giới thiệu, chính vì bọn họ đang thiếu tiền, chúng ta trả tiền cũng sảng khoái, mới có thể thành giao với giá 21 viên tiên linh thạch, xem như đã kiếm được một lợi nhỏ. Tài sản cố định cỡ lớn này, bởi vì giá cả đắt đỏ, lại không giống tiên kinh và tiên khí vừa vào tay là có thể lập tức thể hiện ra hiệu quả và uy lực, mà cần phải tự mình từ từ kinh doanh, tốc độ hồi vốn vô cùng chậm chạp, hơn nữa giá cả cũng thường thường tồn tại tranh luận, tốc độ xoay quanh bình thường cũng tương đối chậm chạp. Thường thường sau khi một tòa biệt viện bắt đầu treo biển bán ra, mấy chục năm, trăm năm cũng chưa chắc có thể giao dịch. Là muốn nhanh chóng quay vòng, cần giảm giá một chút. Hơn nữa, có thể một hơi lấy ra 20-30 viên tiên linh thạch để mua hộ khách tài sản cố định cỡ lớn, số lượng cũng không nhiều. Ngoài ra, Thiên Thụy Trần Thị bây giờ phát triển không ngừng, có hy vọng trùng kích tiên tộc, nhìn qua gia tộc khí vận không tệ, biệt viện chúng ta mua bọn họ coi như có chút vui mừng. Lời Khương Kiến Mộc nói cũng thật, có một số gia tộc lụi bại bán tài sản cố định, kiểu gì cũng sẽ bị người mua kén chọn, ép giá các loại, trong đó có một bộ phận cũng là nguyên nhân này. Phàm là thế gia có lịch sử lâu đời, đa số đều rất chú trọng khí vận bản thân gia tộc lụi bại, người mua tự nhiên cũng lo lắng dính vào xui xẻo. Đương nhiên, ngoài ra, chất lượng tài sản cố định của bản thân cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Một gia tộc suy nhược thường thường cũng không phải một lần là xong, mà là một quá trình dài dằng dặc. Trong quá trình này, gia tộc kia đối với việc duy trì sản nghiệp cố định trong nhà cũng sẽ ngày ngày giật gấu vá vai, giống như chủ trạch lâu năm không tu sửa, đợi khi thật sự lấy ra bán, nói không chừng nội bộ sớm đã bị nửa thủng trăm ngàn lỗ. Các tài sản cố định giống như vậy, sau khi mua về còn phải tu sửa lại, bảo vệ một lần nữa, thông thường cần bỏ ra không ít thời gian, tinh lực, còn có tiền vốn. Mà giống như Thiên Thụy Trần Thị bởi vì tấn thăng thiếu tiền, sản nghiệp mới bị bán ra, trước khi bị bán thường thường vẫn là lợi nhuận bình thường, được bảo vệ cũng tốt hơn, sau khi mua về thậm chí không cần điều chỉnh thế nào cũng có thể trực tiếp lợi nhuận bình thường, tự nhiên được hoan nghênh. Cũng không tệ lắm, sau khi Vương Thủ Chiết tuần tra một lần, hài lòng gật gật đầu, Kiến Mộc gia chủ có lòng rồi. Nói xong, hắn thuận tay nhét vào trong tay Khương Kiến Mộc một viên tiên linh thạch. Nhất thời Khương Kiến Mộc kích động đến nỗi mặt đỏ tới mang tai, công tử, không được, tuyệt đối không được. Lão hủ làm việc cho công tử chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao có thể nhận hậu lễ này. Hắn cảm thấy mình chẳng qua là chạy chân một chuyến mà thôi, cũng không có làm cái gì, tự nhiên không dám thu. Để ngươi cầm thì cầm. Vương Thủ Chiết hơi không kiên nhẫn khoát tay, bản công tử không cho người ta làm việc không trả tiền. Vậy, Kiến Mộc liền bái tạ công tử. Khương Kiến Mộc do dự một chút, rốt cuộc vẫn không tiếp tục từ chối, chỉ liên tục nói lời cảm tạ. Bây giờ gia tộc tuy rằng trì hoãn thở ra, nhưng tiếp theo Khương Vân Hạm và Khương Mộ Tiên muốn trùng kích chân tiên, đều cần đại lượng tài nguyên, hơn nữa tiểu bối trong tộc trước đó bởi vì tài nguyên khan hiếm mà tu hành, bây giờ cũng phải cố gắng đuổi theo, tổng thể vẫn rất thiếu tiền. Có thể nhiều thêm một viên tiên linh thạch, sau khi mở ra, cũng có thể để cho hài tử trong gia tộc nhiều hơn một phần tài nguyên tu luyện. Dừng một chút, Khương Kiến Mộc lại nói, công tử, trong biệt viện còn có không ít nông trang, điền nông dân trong trang viên thấy ngài đã giải tán hay là tạm thời lưu lại. Tạm thời ở lại đi, Vương Thủ Chiết hơi trầm ngâm, người phái chút ít tộc nhân Khương thị thông minh, quản lý nông trang, nên trồng trọt thì trồng, nên thu hoạch thì thu hoạch, đều dựa theo thường lệ, chớ để hoang phế linh điền. Vâng, công tử. Khương Kiến Mộc lập tức lĩnh mệnh, trong lòng hắn cũng bắt đầu tính toán, công tử hẳn là không muốn quản những việc vặt này, như vậy hắn cần hao tâm tổn trí nhiều hơn, ít nhất phải sàng lọc sạch sẽ tá điền một lần, lừa gạt những tá điền không thành thật kia đều được dọn dẹp sạch sẽ, lưu lại những tá điền đáng tin cậy, cũng thêm vào đó lại chiêu mộ một ít tá điền. Trên đời này, có linh điền thì không sợ không chiêu mộ được tá điền phục vụ. Trong khi nói chuyện, Phi Liên đã bay một vòng trên bầu trời biệt viện, dò xét toàn bộ biệt viện một lần. Trong lòng Vương Thủ Chiết đã hiểu rõ, liền để Phi Liên đáp xuống nhà thủy tạ giữa hồ. Rõ ràng tài liệu mà nhà thủy tạ giữa hồ sử dụng so với nông trang xung quanh tốt hơn một chút, xây dựng rất là u tĩnh lịch sự tao nhã, ngay cả cỏ cây xung quanh thoạt nhìn đều được chăm sóc tỉ mỉ, rất rõ ràng, nơi này hẳn là chuyên môn xây dựng cho đông gia hoặc khách quý đến ở tạm. Nơi này bị thu thập sạch sẽ, bảo vệ hàng ngày cũng không tệ, xem ra Thiên Thụy Trần Thị hẳn là vừa mới rút đi không bao lâu. Vừa nhìn thấy nhà thủy tạ linh khí giạt rào như mưa bụi mông lung này, Vương Thủ Chiết có chút nhớ nương tử Liễu Nhược Lam, hoài niệm từng ly từng tí phát sinh trên những nhà thủy tạ giữa Hồ Châu Vi Hồ. Sau một hồi im lặng, hắn mới hồi phục tinh thần, nói với Khương Kiến Mộc, ta tạm thời ở đây mấy ngày. Công tử, nơi này còn chưa thu thập, hay là ngài triển khai động phủ tùy thân ở trước đi? Khương Mộ Tiên vội vàng nói, cho ta thời gian vài ngày dọn dẹp nhà thủy tạ giữa hồ này một phen. Được, vậy Mộ Tiên ngươi trông việc bận, ta đi dạo xung quanh trước. Vương Thủ Chiết gật đầu, nàng đi làm việc của mình, bản thân thì một mình tùy ý tản bộ trong nhà thủy tạ này. Bất chi bất giác, hắn liền đi tới trước lan can, thần niệm vừa chuyển trong linh hồ, liền nhìn thấy linh cơ trong hồ giạt rào, các loại thủy sinh linh ngư, linh bảng đếm không xuể. Trong đó hấp dẫn nhất là một cây dây leo thủy sinh khổng lồ tiềm phục trong nước. Phần lớn dây leo tráng kiện của nó đều giống như mãng xà ngủ đông ở trong hồ nước, chỉ có một bộ phận linh diệp lơ lửng trên mặt nước phun ra nuốt vào linh khí tinh hoa. Dường như đã nhận ra nhìn chăm chú của Vương Thủ Chiết, từng nhánh dây leo trên dây leo to lớn đột nhiên từ trên dây leo chính tách ra, trong tiếng nước ào ào lao ra khỏi mặt nước, trong chớp mắt liền hóa thành một nữ tử mặc váy áo màu xanh nước biếc. Thoạt nhìn nữ tử này chừng 30 tuổi, vóc người mảnh khảnh, khí chất mềm mại, một đầu tóc dài màu xanh lam được biện thành một bím tóc rũ xuống bên tai. Trên bím tóc còn xen lẫn vài phiến lá cây tinh xảo màu xanh lá, nhìn qua có vài phần chất phác. Nàng vừa hiện thân, lập tức cung kính thi lễ với Vương Thủ Chiết, nô tỳ Trần Huyên Đằng bái kiến công tử. Nô tỳ chính là linh thực trấn viện của biệt viện, nguyên thủy linh đằng cấp 10. Nàng hiểu được, người thanh niên trẻ tuổi tuấn mỹ, khí tức thâm hậu này, chỉ sợ chính là chủ nhân tân nhiệm của mình. Nàng thân là mắt trận của tụ linh trận, gánh vác trách nhiệm trấn áp linh mạch, khai thông linh khí, là không thể rời khỏi mắt trận trong thời gian dài. Lần này biệt viện bị bán, nàng làm mắt trận, tự nhiên cũng là cùng nhau đóng gói bán cho Vương Thủ Chiết. Nếu không, chỉ là một tòa biệt viện nhỏ nhoi này, giá bán làm sao có thể cao tới hơn 20 viên tiên linh thạch chứ? Tạch tâm linh thực cấp 10 hơi khó coi, Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày, tu vi của nàng chỉ có thập giai, trên lý luận tương đương với thần thông cảnh hậu kỳ, tương đương với cảnh giới của hắn. Nhưng nếu thật sự đánh nhau, Vương Thủ Chiết có huyết mạch thánh tử có thể dễ dàng bóp chết nàng. Trần Anh Đằng nghe thấy Vương Thủ Chiết nói vậy, trong lòng lập tức phát khổ, còn có ủy khuất mất đi. Nơi này là biệt viện của Trần Thị, cũng không phải chủ trạch. Trong chủ trạch Thiên Thụy Trần Thị mới có một cây linh thực thập nhất giai đỉnh phong. Nàng làm mắt trận của biệt viện, bất luận là số lượng linh mạch dưới chân hay tài nguyên khác đều không bằng chủ trạch bên kia, cấp bậc thập giai không phải rất bình thường sao. Hơn nữa, nàng tốt xấu gì cũng là thập giai đỉnh phong, trận nhãn trấn thủ biệt viện làm gì khó coi. Bất quá, đối mặt chủ nhân mới, lại không biết tính tình chủ nhân mới như thế nào, nàng cũng không dám tùy ý phàn nàn, chỉ có thể cúi đầu im lặng không nói. Lỡ như chủ nhân mới không hài lòng với nàng, bán nàng đi, nàng sẽ không thể tiếp tục hưởng thụ chỗ tốt của tụ linh trận hạch tâm trận cỡ lớn ở đây. Nàng dựa vào tụ linh trận, mới từng bước trưởng thành đến mức này. Cho nàng thêm 1.000 năm, nói không chừng có thể dựa vào công phu mài nước đột phá tới bậc 11, điều này đã rất tốt rồi. Đang lúc nàng thấp thỏm bất an thì một cái bình nhỏ bỗng dưng bay đến trước mặt nàng. Cùng lúc có âm thanh vang lên, còn có một câu của vị tân chủ nhân công tử kia, đây là một bình nhỏ hỗn độn tinh hoa, ngươi cầm lấy. Hy vọng ngươi nhanh chóng đột phá linh thực huyết mạch gông cùng xiềng xích, nhanh chóng tấn thăng thập nhất giai, mới miễn cưỡng có vài phần linh thực mắt trận. Gì, tinh hoa hỗn độn, đầu óc Trần Tầm Đằng bị kẹt lại một chút mới phản ứng kịp. Trong lúc nhất thời, cả dây mây của nàng đều giống như bị niềm hạnh phúc cực lớn đánh trúng. Bị chấn động đến đầu váng mắt hoa cơ hồ nói không ra lời. Nàng sống gần vạn năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hỗn độn tinh hoa. Thứ tốt như vậy, cư nhiên tùy tiện tiện liền cho nàng như vậy. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, Vương Thủ Chiết cũng không khỏi bật cười. Cây mây này có thể lớn như vậy, tuổi hẳn cũng không nhỏ, tại sao lại ngây ngốc như vậy? Lúc Vương Thủ Chiết nghĩ như vậy lại quên mất, thật ra tuyệt đại đa số gia tộc khi nuôi linh thực chưa bao giờ yêu cầu linh thực có bao nhiêu thông minh, hiểu biết bao nhiêu thứ, mà chỉ cần thực lực đầy đủ là được. Dù sao, thế gia đại tộc nuôi linh thực đa số là vì trấn trạch, tỷ lệ linh thực cả đời sẽ không rời khỏi trạch viện, là dùng đại đa số linh thực sống cả đời cũng không chuyển qua địa phương, cũng không trải qua bao nhiêu chuyện, tính tình tự nhiên tương đối chất phác. Giống như linh thực của Vương Thị, tuổi còn nhỏ đã bắt đầu học thượng tộc, mới là kỳ hoa. Còn bình nhỏ hỗn độn tinh hoa Vương Thủ Chiết cho kia, đương nhiên là sau khi hắn để lại phần dự bị cho những tiểu gia hỏa trong nhà kia. Sau khi cười xong, Vương Thủ Chiết cũng không để ý đến phản ứng của nàng, chỉ khoát tay nói, được rồi, đi tu luyện đi. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, người đổi tên thành Vương Khuế. Vâng, công tử, đa tạ công tử, nô tỳ Vương Kỳ Đằng xin cáo lui. Vương Ngao Đằng lúc này mới phản ứng lại, giống như nhặt được chí bảo, chăm chú bưng lấy một bình nhỏ hỗn độn tinh hoa kia, sau đó một lần nữa đầu nhập vào trong nước, không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu hỗn độn tinh hoa, tu luyện. Vương Thủ Chiết tiếp tục đi dạo trong biệt viện, nhưng mà, cuộc sống nhàn nhã mới qua được 2 ngày. Ngày hôm đó, một cỗ phi liễn xa hoa từ trên trời giáng xuống, đánh tới phía biệt viện. Cỗ phi liễn này lại do 2 con nguyên thủy thanh long thập nhị giai lôi kéo, kiệu xương phía sau càng là đẹp đẽ bất phàm, tràn ngập khí tức uy nghiêm. Phi liễn chưa hạ xuống, trong phi liễn liền truyền ra một âm thanh uy nghiêm mà tức giận, tên tiểu tử thối Vương Thủ Chiết nhà ngươi, ngươi vậy mà dám khi nhục Minh Châu trên tay bản vương, còn không mau lăn ra đây cho bản vương. Bổn vương, khi nhục trên tay Minh Châu. Vương Thủ Chiết sờ sờ cằm, tâm tư vừa chuyển liền lập tức hiểu được, ngay sau đó là vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, xem ra là Đông Hải Tiên Vương tự mình giết đến cửa gây chuyện rồi. Tới cũng rất nhanh, chương 59, tiên linh thực cấp cao, tiên phủ trồng ruộng, Thủ Chiết cung nghênh tiên vương. Vương Thủ Chiết lập tức đứng dậy, cao giọng nghênh đón. Hừ, theo một tiếng hừ lạnh bất mãn, một vị trung niên nam tử dáng vẻ uy nghiêm đẩy cửa buồng xe phi liên đi ra. Rất hiển nhiên, hắn chính là đương đại Đông Hải Tiên Vương. Không đợi phi liên hạ xuống đất, Đông Hải Tiên Vương liền trực tiếp phi thân xuống, rơi xuống trước mặt Vương Thủ Chiết. Bởi vì là hành trình tư nhân, hôm nay hắn không mặc tiên vương cổn phục chính thức, trên đầu cũng không đội mũ tiên vương, nhưng cho dù là mặc một thân thường phục, một thân khí thế của hắn vẫn lạnh thấu xương mà uy nghiêm, càng mang theo một loại quý khí khó nói nên lời, làm cho người ta không kìm lòng được lòng sinh kính sợ. Vẻ mặt hắn ta cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết, đôi mắt phượng nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh thấu xương mang theo lực áp bức mạnh mẽ, giống như muốn nhìn thấu hắn ta vậy. Trong một đám tiên vương phủ của Thánh Triều, tổng thể thực lực của Đông Hải Tiên Vương phủ đứng hàng đầu, mà thực lực bản thân Đông Hải Tiên Vương cũng có thể nói là lợi hại, nghe nói đã đột phá đến chân tiên cảnh hậu kỳ. Nếu là công tử bình thường, bị hắn nhìn như vậy, sợ là đã khẩn trương đến tê cả da đầu, tóc gáy đều dựng thẳng lên. Chỉ tiếc, Vương Thủ Chiết đã quen với sóng to gió lớn, mấy ngày hôm trước còn chuyện trò vui vẻ với Thánh Tôn, đối mặt với một vị chân tiên, quả thực không nhấc nổi 2 chữ kính sợ. Hắn không hề bị uy thế khiếp người của Đông Hải Tiên Vương dọa sợ, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười, khách khí chào hỏi, tiên vương đến hàn xá, Thủ Chiết không nghênh đón từ xa, thứ tội thứ tội. Mộ tiên, còn không mau pha trà chiêu đãi khách quý. Vâng, công tử, Khương Mộ Tiên điềm tĩnh đi tới, đặt các loại linh quả lên nhã gian lầu nước gần đài, cũng nấu một ấm trà tiên, nhẹ nhàng thi lễ với Đông Hải Tiên Vương nói, mời tiên vương đại nhân ngồi. Đổi lại là Khương Mộ Tiên trước kia, nếu như nhìn thấy tiên vương ở trước mặt, chắc chắn sẽ bị chấn nhiếp đến mức bắp chân như nhũn ra, run như cầy sấy. Nhưng từ sau khi đi theo Thủ Chiết công tử, nàng dần dần kiến thức rộng rãi, tâm khí này cũng dần dần cao lên. Thử nghĩ xem, công tử ngay cả thánh tử thánh nữ cũng dám sai khiến, ngay cả thánh tôn cũng dám trêu ghẹo, sao phải sợ một vị chân tiên. Mời, Vương Thủ Chiết mời Đông Hải Tiên Vương ngồi xuống, thái độ không kiêu ngạo không hèn mọn, lễ tiết chiêu đãi Đông Hải Tiên Vương. Đông Hải Tiên Vương uống một ngụm trà tiên, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết, tiểu tử, chuyện ngươi ức hiếp Thanh Dương nhà ta nói như thế nào? Tiên Vương tiền bối, Vương Thủ Chiết cười nói, ta có ức hiếp Thanh Dương hay không, người ngoài không biết, ngài còn có thể không biết sao? Bên cạnh Thanh Dương cũng không phải không có người của ngài. Đông Hải Tiên Vương trì trệ, ánh mắt hung ác không khỏi thu liếm vài phần. Tuy trước đó hắn đã cảm thấy, dựa vào gia thế của tiểu tử này, hắn có thể được thả ra lịch luyện, hơn phân nửa sẽ không giống như lời đồn chỉ là một tên ăn chơi trác táng, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu tử này lại vẫn chỉ là một lão hồ ly. Về phần tình huống cụ thể lúc đó, Tôn Di bên cạnh Thanh Dương tự nhiên đã sớm đem các loại tình báo truyền lại cho hắn. Bao gồm sau lưng tiểu tử này có một vị hộ vệ cấp Thánh Tôn, cùng với mâu thuẫn xung đột của Thanh Dương cùng tiểu tử này, thậm chí, ngay cả Văn Ngự Hoàng tử đánh cho Thanh Dương một bạt tai, hắn đều rõ ràng. Bổn vương mặc kệ, Thanh Dương chính là Minh Châu của Tiên Vương phủ ta, bây giờ nàng bị ngươi khi dễ, còn bởi vì vậy mà bị phong ngôn, bị tức giận một thời gian dài không chịu ăn cơm, bổn vương đương nhiên phải đòi lại công đạo cho nàng ta. Đông Hải Tiên Vương bày ra một bộ dạng vô lại, đánh ra một quyển tạp chí nói, có ý đồ có chân tướng, ngươi chuẩn bị cho bổn vương một công đạo gì? Vương Thủ Chiết sờ sờ cằm, hiếu kỳ nói, tiên vương tiền bối muốn giải thích gì? Nếu như các ngươi đã đi tới một bước kia, khiến cho thánh thành mọi người đều biết, tự nhiên là phúc thủy khó thu. Đông Hải Tiên Vương vẻ mặt uy nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc nói, loại chuyện này, một tiểu bối như ngươi cũng vô pháp làm chủ. Như vậy đi, ngươi truyền tin trở về, gọi trưởng bối trong nhà đến, hai nhà ngồi cùng một chỗ nói chuyện hôn sự hai người các ngươi. Vương Thủ Chiết nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, có mấy lời bổn vương phải nói trước. Đông Hải Tiên Vương tiếp tục giở công phu sư tử ngoạm nói, Thanh Dương nhà ta là bảo bối trong nhà, Đông Hải Tiên Vương phủ cũng không thiếu tiền, lễ hỏi cũng không quan trọng. Nhưng với tư chất của Thanh Dương, gả đến nhà các ngươi làm vợ, dù thế nào cũng phải chuẩn bị cho nàng một bộ thánh đồ. Tiền bối, cuối cùng Vương Thủ Chiết cũng không nhịn được mà ngắt lời hắn, thánh đồ làm sao đủ. Ít nhất cũng phải chuẩn bị cho nàng một bộ đạo thư chứ. Đạo thư, Đông Hải Tiên Vương cứng mặt, nhướng mày nói, tiểu tử, ngươi đùa với ta hả? Là tiền bối nói đùa với ta trước, Vương Thủ Chiết tức giận nói, giữa các hoàng tử công chúa Thiên Thủy Thánh Triều các ngươi dội nước bẩn lên người ta, kéo ta xuống nước, ta không tính sổ với các ngươi đã là không tệ rồi, những chuyện vặt vãnh này chớ có trách lên đầu ta. Ngươi đây là chuẩn bị ăn sạch sẽ không thừa nhận. Sắc mặt Đông Hải Tiên Vương trầm xuống, một cỗ tiên uy minh mông lập tức từ trên người hắn dâng lên, mãnh liệt đè về phía Vương Thủ Chiết. Giọng nói của ông ta cũng lập tức trầm xuống, Vương Thủ Chiết, ta khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng Tiên Vương phủ chúng ta dễ bắt nạt. Tuy nhiên, uy áp chỉ là uy áp mà thôi. Vương Thủ Chiết vẫn bình tĩnh uống tiên trà, dáng vẻ bình tĩnh như thường thiên sập không sợ hãi, coi uy áp chân tiên ngưng tụ như thực chất kia như không. Đông Hải Tiên Vương này hiểu rõ giả bộ hồ đồ, rõ ràng là tới tống hôn, Vương Thủ Chiết sẽ phản ứng với hắn mới là gặp quỷ. Đông Hải Tiên Vương mắt thấy uy áp vậy mà đối với Vương Thủ Chiết lại không hề có tác dụng, sắc mặt ngược lại có chút âm tình bất định, trong lúc nhất thời cũng có chút không xuống đài được. Tiểu tử này, vậy mà bình tĩnh như thế, dầu muối không vào. Chuyện này có chút khó khăn rồi, bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ, nói chuyện cũng giằng co. Ngay khi Vương Thủ Chiết chuẩn bị cho hắn một bậc thang, cũng tán gẫu về tương lai hợp tác. Đột nhiên trong lúc đó, trên bầu trời nổi lên một trận không gian ba động kịch liệt. Một khe hở không gian thật lớn bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời xanh thẳm, dường như xé rách bầu trời này ra một vết rách thật lớn. Ngay sau đó, một tòa phù không hòn đảo từ trong khe hở chậm rãi xuyên thẳng qua, theo sát tới còn có hai đạo khí thức cường đại minh mông, trong chớp mắt trên bầu trời phô bày ra. Đám người vô thức ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ thấy trên không trung hòn đảo lơ lửng kia đang có hai hư ảnh uy nghiêm chân đạp lên hòn đảo lơ lửng lăng không mà đứng, toàn thân tản ra uy thế vô tận. Thủ Chiết, tên tiểu tử thúi này, một hư ảnh uy nghiêm trong đó mở miệng trách móc Vương Thủ Chiết, ngươi chuyển tới biệt viện này ở, cũng không phái người báo trước một tiếng, hại hai người chúng ta xuyên qua không gian một lần. Thân hình hư ảnh này khôi ngô, khí vũ hiên ngang, khí chất có vài phần phóng khoáng, nghiễm nhiên là dáng vẻ rất quen thuộc với Vương Thủ Chiết. Được rồi, một hư ảnh năng lượng khác mở miệng nói, hai người chúng ta xuyên qua hư không chạy đi, Thủ Chiết có biện pháp nào thông báo? Không phải chỉ là chuyện dịch chuyển thêm một lần thôi sao, ngươi làm nhảm cái gì? Hư ảnh năng lượng này rõ ràng chính là vị nữ tử, thân hình mảnh mai cao gầy, chỉ là tóc mai đã hơi trắng bệch, rõ ràng tuổi phải lớn hơn không ít. Trên người nàng mặc một bộ áo bào rộng thùng thình giống như nhân loại khác, một thân khí chất lại phiêu giật xuất trần, tiên phong đạo cốt, tựa như người trong thần tiên. Hai người này đương nhiên là do Vương Thủ Chiết thuê, Vân Bằng Thánh Tôn và Thủy Nguyệt Thánh Tôn phụ trách di rời tiên phủ. Thánh Tôn, Đông Hải Tiên Vương toàn thân cứng ngắc, vẻ mặt không dám tin nhìn một màn trên bầu trời. Dường như phía sau Vương Thủ Chiết này có một vị Thánh Tôn đang âm thầm thủ hộ, hắn đã sớm biết chuyện này. Nhưng đây lại là hai Thánh Tôn từ đâu xuất hiện, hơn nữa nghe giọng điệu kia, dường như cũng không bày ra tư thái cao cao tại thượng với Vương Thủ Chiết, hình như còn đang làm việc cho hắn. Không đúng. Trong đó nữ Thánh Tôn có ấn tượng, hình như là thế lực động thiên trung lập Thủy Nguyệt Thánh Tôn. Chỉ một thoáng, trong lòng Đông Hải Tiên Vương dấy lên một trận sóng to gió lớn. Hai vị tiền bối vất vả rồi. Lúc này Vương Thủ Chiết cũng bất chấp Đông Hải Tiên Vương, cũng là vội vàng, đứng dậy, khách khí chắp tay nói, việc này nói ra đúng là Thủ Chiết không đúng, không thông báo hai vị tiền bối an trí địa phương. Thủ Chiết tiểu tử đừng nói nhảm. Vân Bằng Thánh Tôn ồm ồm nói, mau nói đi, phá tiên phủ của ngươi để ở đâu? Cứ để trong linh hồ này là được rồi. Vương Thủ Chiết phi thân lên, giúp bọn họ dẫn đường nói, đúng, vị trí này cách thủy tạ gần một chút. Có Vương Thủ Chiết chỉ dẫn, hai vị thánh tôn liên thủ, an ổn ổn sắp xếp hòn đảo ở tiên phủ vào trong linh hồ. Vì để thuận tiện cho khả năng di động tiếp theo, phía dưới hòn đảo cũng không có nối với đáy linh hồ, mà là dựa vào động thiên chi lực nửa lơ lửng ở trong linh hồ. Như vậy, tiên phủ coi như đã an trí thỏa đáng. Ôi, eo già của ta ơi! Vân Bằng Thánh Tôn vừa mới làm xong việc đã không nhịn được oán giận bắt đầu xấu hổ, vì tranh thủ thời gian, đoạn đường này chúng ta có thể chịu khổ, Thủ Chiết tiểu tử còn không mau pha một bình tiên trà tốt để an ủi chúng ta. Nên vậy, Vương Thủ Chiết cười bảo mộ tiên pha trà, cũng chiêu đãi Vân Bằng Thánh Tôn và Thủy Nguyệt Thánh Tôn ngồi xuống, giới thiệu nói, hai vị tiền bối, vị này là Đông Hải Tiên Vương của Thiên Thụy Thánh Triều chúng ta. Nói xong, hắn lại nói với Đông Hải Tiên Vương tiền bối, vị này chính là Vân Bằng Thánh Tôn của Thái Sơ Đạo Cung, vị này là Thủy Nguyệt Thánh Tôn của Thủy Nguyệt Động Thiên. Nghe vậy, Đông Hải Tiên Vương vội vàng cung kính hành lễ, Cao Ly Khâu Thị bái kiến Vân Bằng Thánh Tôn, bái kiến Thủy Nguyệt Thánh Tôn. Mặc dù hắn là chân tiên cảnh hậu kỳ, tại Thiên Thụy Thánh Triều uy danh hiển hách, nhưng bất luận là thực lực hay là địa vị, đều cùng Đại La Thánh Tôn chênh lệch một mảng lớn. Hắn đời này cùng lắm là có thể sống đến 1 vạn năm, người ta chính là lão quái vật có thể sống 3 vạn 6 ngàn năm. Mọi người không cùng một đẳng cấp, Vân Bằng Thánh Tôn thản nhiên lên tiếng, dường như không cảm thấy hứng thú với Đông Hải Tiên Vương. Loại tiên vương này vừa nhìn đã biết là tên vô duyên Đại La đời này, làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Ngược lại là loại người trẻ tuổi có tiềm lực vô tận kia, Vân Bằng Thánh Tôn mới có thể xem trọng. Cũng cùng lúc đó, Thanh Nguyên Thánh Tử và Thủy Nguyệt Thánh Nữ nhanh chóng chạy tới. Sắc mặt Thanh Nguyên Thánh Tử hơi có vẻ xấu hổ, cầm 5 viên tiên linh thạch của Thủ Triết là chuẩn bị giúp một tay rời tiên phủ, lại không muốn từ đầu tới đuôi không thể nhúng tay vào. Hai đại thánh tôn cùng vận chuyển tiên phủ, tốc độ vù vù vù địa tặc nhanh, hắn chỉ là một chân tiên cảnh, đâu có thể chen tay vào. Có thể đuổi kịp đã không tệ rồi, chỉ có sắc mặt Thủy Nguyệt Thánh Nữ là như thường, chỉ dựa vào da mặt mà nói, nàng còn dày hơn Thanh Nguyên rất nhiều. Thủ Triết cho nàng 10 viên tiên linh thạch, nàng đã nuốt hết một nửa. Thanh Nguyên huynh, Thủy Nguyệt điện hạ, cùng ngồi xuống uống trà. Vương Thủ Triết quen thuộc chào hỏi hai người một tiếng. Như vậy, một bàn 6 người, không đề cập tới việc đào Vương Thủ Triết ra, ngược lại là địa vị xã hội thấp nhất của Đông Hải Tiên Vương. Hắn đầy mặt tươi cười nhìn mấy người khác, sắc mặt đều có chút cứng ngắc, cả người như ngồi trên đống lửa. Ồ, Thủy Nguyệt Thánh Nữ chú ý tới tạp chí trên bàn, hiếu kỳ cầm lên, nhìn trang bìa, lại nhanh chóng lật xem một chút, sau đó thần sắc cổ quái nhìn Vương Thủ Triết, người còn biết chơi, vậy mà lại lấy thanh dương ra. Chát, giọng nói của Thủy Nguyệt Thánh Nữ vừa dứt, đã được sư tôn tặng một hạt rẻ, nhà đầu thối nhà ngươi, ít khi chơi lớn với Thủ Triết công tử. Dứt lời, vẻ mặt Thủy Nguyệt Thánh Tôn hơi phức tạp, lại có chút vui mừng nhìn Vương Thủ Triết, liệt đồ nhà ta được Thủ Triết công tử chiếu cố. Nếu công tử nhàn hạ, thay ta trói buộc nàng nhiều hơn. Chuyện Thủy Nguyệt Thánh Nữ ký hợp đồng làm thuê cho Vương Thủ Triết, giấu giếm được người khác, sao có thể giấu giếm được Thủy Nguyệt Thánh Tôn. Thủ Triết công tử người ta nói là muốn nàng làm công trả nợ, còn không phải rõ ràng kéo nàng một phen, gần như bao hết tài nguyên tu luyện tương lai của nàng sao. Hơn nữa trông coi bộ dáng của Triết công tử, tựa hồ có thể đè ép được đồ đệ ngang bướng kia của nhà mình. Đối với việc này, đương nhiên Thủy Nguyệt Thánh Tôn tràn đầy hảo cảm với Vương Thủ Triết, nếu không cũng sẽ không để đồ đệ truyền tin cho nàng ngay lập tức chạy tới hỗ trợ. Đương nhiên, Vương Thủ Triết người ta cũng cho nhiều tiền thật. 1-2 tháng công phu, liền cho nàng 5 miếng tiên linh thạch thù lao. Tôn thượng khách sáo, Vương Thủ Triết cười chắp tay, thánh nữ điện hạ chỉ trẻ tuổi, nhất thời tùy hứng, bất luận là thiên phú hay tài năng đều là ưu tú nhất đẳng. Tuy nói vậy, nhưng mà Thủ Triết ngươi làm như vậy cũng không có phúc hậu. Vân Bằng Thánh Tôn cũng cầm tạp chí đọc qua một lượt, nhìn Đông Hải Tiên Vương, cười ha hả nói, khó trách gia trưởng nhà người ta đã tìm tới cửa. Thanh Dương công chúa người ta tốt xấu gì cũng có được tiềm lực của thánh nữ, còn không mau lấy về nhà, đến lúc đó cho bộ thánh đồ gì đó để nàng tu luyện. Việc này, sau khi trở về ta sẽ từ từ trò chuyện với Tiên Vương tiền bối. Vương Thủ Triết thu tạp chí, điềm nhiên như không có việc gì nói, Vân Bằng tiền bối, chuyện này của ngươi cũng xong rồi, không có việc gì thì nhanh về Thái Sơ Đạo Cung đi. Hừ, cái thứ qua cầu rút ván của Vương Thủ Triết nhà ngươi. Vân Bằng Thánh Tôn vô cùng tức giận, mỗi lần đạt được mục đích đều không thể chờ đợi được mà muốn hất bản tôn ra. Ta không đi đâu, ta phải ở lại đây ăn uống của ngươi làm gì. Ông ta cũng đã nhìn ra, tiểu tử Vương Thủ Triết này không những thiên phú huyết mạch cao đến thái quá, quan trọng nhất là còn có tiền có tiền. Nếu cứ ở lại đây, nói không chừng còn có cơ hội phát tài. Về phần thể diện, ách, ở trước mặt tiền, đó là thứ gì? Ngẫm lại Vân Hải Thánh Tôn lại hiểu, mặt mũi đều là vật ngoài thân, làm gì có linh thạch. Chuyện đã đến nước này, Đông Hải Tiên Vương càng như đứng trên đống lửa. Năng lực của tiểu tử Vương Thủ Triết này dường như lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Đứng trước tầm mắt của hai vị thánh tôn, hắn quả thực có chút ngồi không yên, lúc này đứng dậy khách khí nói, Thủ Triết à, chuyện của chúng ta trở về từ từ nói sau, người trước tiếp đãi hai vị tiền bối và thánh tử thánh nữ. Trong nhà ta còn có chút việc, rút lui trước. Nói xong, ông ta hành lễ với 4 người còn lại, xin một tiếng. Vội vàng ngồi phi liên chạy trốn rời khỏi biệt viện của Vương Thủ Triết. Chờ Đông Hải Tiên Vương đi rồi, Vân Bằng Thánh Tôn mới cười tủm tỉm nói, Thủ Triết tiểu tử, thế nào, bản tôn đủ cho ngươi giữ thể diện chứ? Có điều, người thật sự không muốn cưới Thanh Dương về. Ta cảm thấy thân phận của Thanh Dương hơi thiếu. Thủy Nguyệt Thánh Tôn nói, tuy cưới gả cao là chuyện thường của thế gia, nhưng với xuất thân của Thủ Chiết công tử vẫn có thể cưới người tốt hơn. Thủy Nguyệt Thánh Nữ bên cạnh lại cầm linh quả điên cuồng gặm kín miệng mình, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Nhóm các ngươi còn lo cho hôn sự cho Vương Thủ Chiết, ha ha, tên này đã sớm là thịt khô nguyên thượng hạng. Có điều, đây là bí mật giữa nàng và Vương Thủ Chiết, đánh chết cũng không thể nói, nếu không cho dù là bán nàng, cũng không đền nổi tiền vi phạm hợp đồng. Trong hiệp nghị làm công, có rất nhiều điều khoản bảo mật. Thuận miệng tán gẫu vài câu, đợi uống xong một bình trà, Thủy Nguyệt Thánh Tôn mới dẫn đầu lôi đồ đệ ra khỏi biệt viện. Sau đó Thanh Nguyên Thánh Tử cũng nói là muốn đi bái phỏng hảo hữu. Mà Vân Bằng Thánh Tôn luôn miệng nói muốn ở lại chỗ này, nói là đều đã tới Thánh Thành, không đi gặp Thiên Thủy Thánh Hoàng và Lão Tổ Tông chư thì có chút không lễ phép, liền cũng rời đi. Rất nhanh, cả đám người đều tản đi. Như vậy, Vương Thủ Chiết mới rảnh rỗi, có thể dọn dẹp tiên phủ mới có được. Chỉ là Quy Nguyên Tiểu Động Thiên Hoang phế quá lâu, còn phải phái người đi vào tiến hành một loạt cải tạo bên trong. Bất luận là mở linh điền, trải chuốt linh mạch, thành lập trận pháp, đều không phải là chuyện một lần là xong, cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành. Có điều, có Khương Kiến Mộc ở đây, những việc vặt vãnh này thật ra không cần Vương Thủ Chiết tự mình xử lý. Hắn nhiều nhất chỉ là thỉnh thoảng vào trong động thiên kiểm tra tiến độ một chút, thời gian còn lại chính là ở trong nhà thủy tạ giữa hồ uống trà, phơi nắng, thuận tiện giám sát Lục Tiểu Ất thúc dục sinh linh mễ, mỗi ngày trôi qua đều rất nhàn nhã. Ngày hôm đó, nhà thủy tạ giữa hồ, Vương Thủ Chiết vẫn như thường ngày, nằm phơi nắng trên ghế nằm ở bình đài ven sông. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chiếu lên trên người ấm áp, trên đài cao ngẫu nhiên còn có tập tập thanh phong phất qua, cho người ta cảm giác thập phần thoải mái. Ở bên cạnh hắn, Khương Mộ Tiên đang nghiêng người ngồi trên một cái ghế tròn, lột linh quyết cho hắn. Bên kia, Thiên Ca cũng ăn mặc như thị nữ lại đang hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào một cái nồi hấp. Nồi hấp này chính là dùng linh thạch để thúc dục, chính là pháp bảo chuyên dùng để trưng điểm tâm linh mễ. Bây giờ nồi hấp này chính là linh mễ thất phẩm vừa mới sinh ra, linh lung bách hương mễ. Lúc này linh mễ còn chưa hoàn toàn chín, đã có mùi thơm tươi mát từ trong khe hở mép nồi thẩm thấu ra ngoài, mùi thơm ngào ngạt, thấm vào ruột gan. Khương Mộ Tiên đưa linh quyết đã bóc xong cho Vương Thủ Chiết, người thấy mùi gạo này, không nhịn được lặng lẽ hít một hơi, trong lòng không khỏi cảm khái. Khó trách đồ linh khí đồ nói linh lung bách hương mễ năm đó vô cùng chi tiêu, vô cùng được hoan nghênh. Chỉ cần mùi thơm này cũng đủ mê người rồi, chắc chắn cũng rất ngon miệng. Lại nói tiếp, có thể nhanh như vậy ăn được linh lung bách hương mễ, không thể không kể tới công pháp truyền thừa thánh khí Ất Mộc Tạo Hóa Bình của công tử. Nàng tận mắt nhìn thấy, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Ất Mộc Tạo Hóa Bình đã sinh ra rất nhiều hạt giống lúa gạo trăm hương, dựa theo xu thế này, không bao lâu nữa, hẳn là có thể tiến hành gieo trồng quy mô lớn. Ất Mộc Tạo Hóa Bình này thật không hổ là thánh khí, năng lực có thể nói là nghịch thiên. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được lặng lẽ nhìn Vương Thủ Chiết ở bên cạnh. Lúc này Vương Thủ Chiết đang híp mắt phơi nắng, dường như đang dưỡng thần. Ánh mặt trời vàng chiếu vào mặt hắn, phảng phất như cho hắn một tầng ánh sáng nhu hòa, khiến khí chất xuất trần của hắn càng trở nên siêu nhiên hơn. Khóe áo màu thủy lam rủ xuống bên cạnh ghế nằm, dưới thanh phong tập thổi nhẹ nhẹ khẽ chập chờn, thoạt nhìn, cả người hắn tựa như muốn cùng phương thiên địa này hòa làm một thể, lộ ra cố hương vị nói không nên lời. Trong lúc nhất thời Khương Mộ Tiên lại nhìn đến xuất thần. Bỗng dưng, hai tiếng hô hà hà vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của bình đài lâm thủy. Lão tổ ra ra, bọn con tới rồi. Công tử, lão tài ta tìm người báo cáo công tác đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.